Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tương lai chủ thần. Ta không tin, ta cũng muốn nếm thử. Bành Tiểu Cương cái thứ nhất không tin, xông đi lên đẩy ra cái kia đầu bếp, phân biệt nếm Sở Phong cùng Lỗ Xương Đạt làm, nếm còn về sau. Bành Tiểu Cương lập tức không phục kêu lên, các ngươi nói vớ nói vẩn. Lỗ Xương Đạt nấu cùng Sở Phong so ra, quả thực cũng là một đống thối cứt chó. Các ngươi miệng đều mẹ hắn lớn lên rồi còn là sống gì. Bành Tiểu Cương, làm trọng tài đều là chúng ta nhà bếp có tư lịch đầu bếp. Ngươi chỉ là một cái nhỏ phụ bếp mà thôi. Ngươi biết cái gì à? Không nghe thấy bọn họ đều nói ta càng tốt sao? Cho nên cuộc tỉ thí này ta thắng. Các ngươi ba cái còn không tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc cút nhanh lên. Lỗ Xương Đạt dương dương đắc ý. Chính như hắn sở liệu. Từ vừa mới bắt đầu hắn thì ăn chắc Sở Phong. Mẹ bán phê, thua thì thua, còn đùa nghịch cái gì vô lại. Đúng đấy, mấy người này ở tại chúng ta nhà bếp, thật sự là ô nhiễm cái này thần thánh chi địa. Cút nhanh lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhà bếp hắn Lỗ Xương Đạt chó săn lập tức bắt đầu chế giễu phụ hòa. Một bên là Lỗ Xương Đạt cái thế lực này lớn nhất đầu bếp chính. Một bên là Sở Phong mấy cái kia không quyền không thế nhỏ phụ bếp. Cái kia đứng tại bên nào bọn họ so người nào đều lòng dạ biết rõ. Cãi nhau, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tiền Vĩnh An nghe đến trong phòng bếp động tĩnh. Cau mày đi vào nhà bếp. Há, là Tiền quản lý à? Ngươi đến vừa tốt. Cái này không có mắt nhỏ phụ bếp cùng ta lập xuống đổ ước so chủ nghệ. Thua về sau lại không chịu thực hiện trách nhiệm. Ngươi nhìn nên làm cái gì bây giờ? Lỗ Xương Đạt ngữ khí ngạo mạn. Lỗ Xương Đạt vừa nói xong, hắn chủ công nhóm liền lao nhau của trách Sở Phong mấy người không phải. Hướng gió nhất thời toàn ngã về Lỗ Xương Đạt bên kia. Sở Phong cái này vô cùng bị động. Trần Miêu Miêu thấy thế, sắc mặt nhất thời trắng xám, nghĩ thầm hết xong, Lỗ Xương Đạt là đầu bếp chính, phía bên mình chỉ là mấy cái dâu ria nhỏ phụ bếp. Tiền quản lý nhất định sẽ đứng tại cái kia xào Sở Phong cùng chính mình do dự. Giống Trần Miêu Miêu cùng Bành Tiểu Cương loại này nông thôn đi ra lại chưa từng đi học. Bản thân tìm việc làm thì 10 phần khó khăn, muốn là lại bị sa thải. Bọn họ còn thật không biết cái kia về sau sinh hoạt nên làm cái gì. Dương Côn lặng lẽ đi đến Trần Miêu Miêu bên cạnh, đắc ý nói, Trần Miêu Miêu, ngươi không cần lo lắng. Hắc hắc, chỉ cần ngươi chịu làm bạn gái của ta, ta liền để thúc thúc ta đối ngươi mở ra một con đường. Lưu ngươi tại cái này làm việc, không phải vậy lời nói, vậy liền không có ý tứ rồi tương đương, Dương Côn. Ngươi đừng nghĩ, Trần Miêu Miêu tức giận chừng lấy Dương Côn. Đối Dương Côn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cách làm đủ kiểu chán ghét. Loại người như ngươi liền nên cả đời làm độc thân cầu. Ta tình nguyện cùng Sở Phong cùng một chỗ bị sa thải, cũng sẽ không làm bạn gái của ngươi. Tốt ngươi cái Trần Miêu Miêu, vậy ngươi thì cùng Sở Phong cùng một chỗ cút đi. Dương Côn nổi giận đùng đùng nói. Tiền quản lý nghe lấy trong phòng bếp đều là một mảnh chỉ trích Sở Phong thanh âm. Cau mày một cái, Lỗ Xương Đạt đã ỷ vào chính mình quyền hạn sa thải qua mấy cái chủ công. Bất quá có nhỏ phụ bếp dám cùng hắn so chủ nghệ loại sự tình này. Hắn còn là lần đầu tiên đụng tới. Sau khi nghi hoặc, Tiền Vĩnh An chợt thấy trên bàn Sở Phong nấu sữa chua cơm chiên trứng. Cái này khiến hắn nhất thời sững sờ. Đây là sữa chua cơm chiên trứng người nào nấu? Tiền Vĩnh An bước nhanh đi qua, ánh mắt ở phía trên bồi hồi. Là ta, Sở Phong mở miệng nói. Tiền Vĩnh An cầm lấy cái môi cầm một miệng, ngay sau đó lại ngay trước mặt mọi người ăn được mấy ngụm. Trong mắt chỗ sâu bắt đầu lộ ra một cỗ cuồng hỉ quang mang. Tương đương ăn ngon. ăn ngon, một bên Lỗ Xương Đạt khó chịu, nói, tiền quản lý, người trước khác nhìn lấy ăn được không? Tiểu tử này đã bại bởi ta, hiện tại từ không chối từ hắn, người trực tiếp cho câu nói đi. Tiền Vĩnh An một bên tán thưởng một bên lại ăn được mấy ngụm. Lúc này mới ngẩng đầu lên nói, từ hắn, êm đẹp, ta tại sao muốn từ hắn? Lỗ Xương Đạt sầm mặt lại, trầm trầm nói, tiền quản lý, có chơi có chịu, ai thua liền nên lăn. Hôm nay ngươi nếu là không thật tốt đem tiểu tử kia đuổi ra khỏi cửa. Vậy ta thì không làm. Lại tới, Bành Tiểu Cương cùng Trần Miêu Miêu tức giận không thôi. Mỗi lần Lỗ Xương Đạt muốn sa thải người nào, đều sẽ chuyển ra bộ này giải thích. Mà Tiền Vĩnh An trước đó cũng đều bởi vì Lỗ Xương Đạt xác thực có năng lực, không thể không thỏa hiệp. Song lần này, mọi người không nghĩ tới là, ngươi không làm lời nói, hiện tại có thể lăn. Tiền Vĩnh An âm thanh lạnh lùng nói, Tiền Vĩnh An, ngươi có ý tứ gì? Lỗ Xương Đạt khẽ giật mình, không nghĩ tới lần này dùng chiêu này uy hiếp không dùng được. Quát, ngươi cũng đừng quên, ta mới là Lam Điền Cơm cửa hàng đầu bếp chính. Không có ta cái này đầu bếp chính, ngươi cái này nhà hàng dựa vào cái gì mở đi? Ngươi lại dám để cho ta lăn? Lỗ Xương Đạt, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Vậy ta thì nói lại lần nữa à? Từ giờ trở đi, ngươi bị chúng ta nhà hàng khai trừ. Sau khi nói xong, Tiền Vĩnh An đi đến Sở Phong trước mặt, thay đổi hòa ái vẻ mặt vui cười. Khách khí nói, Sở Phong, lần trước sữa chua cơm chiên trứng cũng là ngươi nấu à? Ngươi giấu thật là sâu. Có thể để ta một trận dễ tìm. Từ hôm nay trở đi, ngươi thay thế Lỗ Xương Đạt vị trí. Ta tuyên bố, về sau ngươi chính là chúng ta Lam Điền Cơm cửa hàng đầu bếp chính. Cái gì? Tiền Vĩnh An, ngươi đuổi đi ta, để tiểu tử này làm đầu bếp chính. Lỗ Xương Đạt khí toàn thân run rẩy, hắn không nghĩ tới lần này đùa lửa chơi lớn, sẽ đem phần này lương cao công tác cho chơi ném. Tiền Vĩnh An lười nhác tại phản ứng đến hắn, trực tiếp móc ra bộ đàm gọi tới một đám bảo an. Hướng bảo an nói ra, hiện tại bắt đầu, Lỗ Xương Đạt không còn là chúng ta cơm cửa hàng đầu bếp chính. Bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Hỗn đản, Tiền Vĩnh An, ngươi vì một cái tiểu tử đem ta cái này đầu bếp chính đuổi đi. Ngươi sẽ hối hận, chấm ngoặc kép, Lỗ Xương Đạt cứ như vậy bị một đám cường tráng bảo an hán tử khiêng đi. Sở Phong quét mắt một vòng chính trong góc run lẩy bẩy Dương Côn. Cười nói, có câu nói gọi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hiện tại ngươi không, chó rơi xuống nước làm sao còn không lăn đâu. Tiền Vĩnh An lập tức trừng mắt nhìn về phía hắn. Dương Côn dọa đến thân thể lắc một cái, không để ý tới thu dọn đồ đạc, mặt mày xám xịt liền chạy đi. Sở Phong, ngươi bây giờ đã là bản tiệm cơm đầu bếp chính, cố lên thật tốt làm. Tiền Vĩnh An cười nói, quên đi tiền quản lý, ta trước mắt sẽ chỉ nấu sữa chua cơm chiên trứng, tạm thời còn khống chế không hắn đồ ăn. Sở Phong bất đắc dĩ nói, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, dùng toàn chức hệ thống học hội càng nhiều đồ ăn không nên quá đơn giản. Tiền Vĩnh An sững sờ, không nghĩ tới Sở Phong thế mà sẽ chỉ nấu sữa chua cơm chiên trứng. Có điều rất nhanh liền khôi phục thần sắc, vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Không có việc gì, Sở Phong, ngươi thì phụ trách nấu sữa chua cơm chiên trứng là được. Hắn đồ ăn ta sẽ an bài cái phó đầu bếp đến nấu. Ngoạn tao, trong phòng bếp chúng người quá sợ hãi, sẽ chỉ nấu cơm chiên trứng đều có thể làm phía trên đầu bếp chính. Cái này Sở Phong cũng quá ngậm đi. Sở Phong lên làm đầu bếp chính, Tiền Vĩnh An tự nhiên cũng xem ở Sở Phong trên mặt mũi. Đề bạt Bành Tiểu Cương cùng Trần Miêu Miêu, hai người cũng làm phía trên nhà bếp hậu viện chủ quản. Một chút liền từ tiền lương giai cấp biến thành quản lý giai cấp, đây là hai người bọn họ trước đó nằm mơ cũng không dám nghĩ. Buồn cười nhất là, Tiền Vĩnh An chân trước vừa đi, trước đó những cái kia lỗ xương đạt chó săn liền đi chợ giống như sông lên. Không ngừng đối Sở Phong lại là khen lại là bắt đầu tâng bốc. Các ngươi xem các ngươi nhìn, ta liền biết Sở Phong trù nghệ cao siêu. Treo lên đánh lỗ xương đạt người lão tặc kia còn không phải vài phút sự tình. Đa tạ Sở Phong lão huynh a, ta đã sớm nhìn lỗ xương đạt lão già đáng chết kia khó chịu. Sở Phong uy vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiền Vĩnh An hồi đến đại sảnh. Phó quản lý liền đến nghi ngờ nói, Tiền quản lý, cái kia Sở Phong tựa hồ chỉ hội nấu một cái gì cơm chiên đi. Vì hắn xào lỗ xương đạt do dự, có phải hay không quá không có lời a? Không có lời, Tiền Vĩnh An khinh thường cười một tiếng, gằn từng chữ, giống lỗ xương đạt loại này đầu bếp, chỉ có nhiều tiêu ít tiền vừa nắm một bó to, nhưng là biết cái này nấu sữa chua cơm chiên trứng, toàn bộ Hoa Hạ khả năng chỉ có Sở Phong một người. Tiền Vĩnh An bỗng nhiên ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời, ánh mắt u buồn, giống như là tại triển vọng tương lai. Ta có dự cảm, đợi một thời gian, Sở Phong đem sẽ trở thành chấn kinh Hoa Hạ đệ nhất trù thần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.